Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì anh Sa rất vui được gặp lại những khán thính giả của Chợ Tình vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện mà tất cả chúng ta đều mong chờ, tập cuối cùng và cũng chính là phần ngoại truyện của bộ truyện Chỉ Yêu Mình Em. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì ở những tập truyện trước, chàng thiếu gia Doãn Khang Viễn đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông và khiến cho anh không thể nào nhớ ra được người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm. Cô nữ sinh xinh đẹp, giỏi giang, Quách Quỳnh Chi. Ở tập truyện này thì Amabella, tình địch của Quỳnh Chi, đã lập ra một kế hoạch giáp tâm đưa cô vào bẫy nhằm chia cắt tình cảm của Khang Viễn và Quỳnh Chi. Vậy thì kế hoạch ấy là gì? Tất cả sẽ cùng được làm sáng tỏ ở tập truyện này. Và bên cạnh đó, những khán thính giả yêu mến anh Sa cũng như Chợ Tình có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình ở trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa và ekip rất nhiều. Ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết. Tập 8 cũng chính là tập cuối cùng, phần ngoại truyện của bộ truyện Chỉ Yêu Mình Em, tác giả An Yên qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngoại truyện 1. Mặt của Quỳnh Chi nóng bừng, hơi thở phả ra từ miệng anh nhất thời khiến cho tim cô loạn nhịp. Nuốt một ngụm nước bọt, Quỳnh Chi quay sang hỏi. Tối nay anh ở bệnh viện, em ở ký túc xá. Làm sao mà anh nói bí mật được ạ? Khang Viễn ngẩn người vài giây rồi nói. Thời đại nào rồi? Còn phải gặp nhau thì mới nói chuyện được sao, cô bé? Quỳnh Chi lúc này đỏ mặt. Dường như trước mặt của cô không phải là Doãn Khang Viễn, tổng giám đốc của Benazir, cũng không phải là Doãn Khang Viễn lạnh lùng, kiệm lời như lúc nãy, mà là một Doãn Khang Viễn của ngày xưa. Cái ngày mà cô mới 12 tuổi, còn anh đã 22. Quỳnh Chi cảm nhận anh rất gần. Doãn Khang Viễn bất chợt lướt nhẹ một nụ hôn thật khẽ lên môi của Quỳnh Chi, khiến cho tim cô điêu đứng, rồi mở cửa xe đi ra ngoài, vòng sang bên kia, mở cửa cho Quỳnh Chi bước xuống. Khang Viễn xốc lại áo khoác ngoài cho Quỳnh Chi, nói khẽ vào tai của cô. Nhớ chờ tôi nhé. Tạm biệt Quỳnh Chi, Khang Viễn lái xe về căn nhà ở ngoại thành anh sống mấy năm nay. Điện thoại lúc này reo lên. Dạ vâng, con nghe đây ạ. Minh Hoàng giọng sốt ruột. Khang Viễn, hai đứa đi đâu mà chưa về bệnh viện vậy? Dạ, con đưa Quỳnh Chi về ký túc xá. Bây giờ con đang về nhà ở ngoại thành. Lát con sẽ quay lại bệnh viện ạ. Nghĩ đến việc Khang Viễn lái xe một mình trên đoạn đường về ngoại ô, Minh Hoàng chợt lạnh sống lưng. Khang Viễn, con vẫn chưa khỏe hẳn, đi đường xa như thế. Ba yên tâm, con ổn mà. Và lại giờ vẫn còn sớm, ba đừng lo. Con cần về đó lấy một thứ quan trọng. Là thứ gì? Thế sao con không để ba về lấy cho? Dạ không sao đâu, vật này phải tự tay trao cho Quỳnh Chi bà. Minh Hoàng lúc này mừng rỡ. Khang Viễn, con đã nhớ ra Quỳnh Chi rồi sao? Khang Viễn cười bí hiểm. Con sẽ nói chuyện với ba sau ạ. Minh Hoàng cũng muốn con trai tập trung lái xe, thế nên gật đầu tắt máy. Xe của Khang Viễn dừng lại trước căn nhà ở ngoại ô thành phố Paris. Anh vội vào tắm rửa, thay bộ vest màu mận, rồi mở ngăn kéo, lấy sợi dây chuyền có gắn bông hồng nhỏ. Món quà mà anh đã định tặng Quỳnh Chi trong dịp sinh nhật lần thứ 16 của cô. Sau bao nhiêu hiểu nhầm, bao giông bão, giờ đây anh không thể nào chần chừ chờ đợi thêm một phút giây nào nữa để nói lời yêu cô, cầu hôn cô. Vì anh, người con gái ấy đã cực khổ quá nhiều, gồng mình quá nhiều. Khang Viễn đặt sợi dây vào một chiếc hộp xinh xắn rồi vội quay trở ra. Anh ghé một cửa hàng hoa lớn, mua một đóa hồng nhung thật đẹp rồi lái xe quay lại ký túc xá của trường. Vừa dừng xe, đang định gọi cho Quỳnh Chi thì Khang Viễn thấy Kiến Khôi hớt hải chạy ra từ phía cổng, tay cầm điện thoại đang bấm gọi ai đó. Anh gọi lớn. Kiến Khôi! Kiến Khôi quay lại phía anh. Cậu ấy chạy nhanh đến mức khi đứng trước mặt của Khang Viễn, mồ hôi đầm đìa. Anh Khang Viễn, sao anh lại đứng đây? Em đang định gọi cho anh đấy. Em làm cái gì mà hớt hải thế? Bị mất sổ gạo hay sao? Định gọi cho anh có chuyện gì không? Kiến Khôi vừa thở vừa nói. Quỳnh Chi, mất tích rồi. Nụ cười trên môi của Khang Viễn cứng đờ. Không thể nào. Cách đây 1 tiếng rưỡi, anh còn chờ cô ấy về tận đây cơ mà. Em biết. Lúc nãy em lên phòng cô ấy, định rủ Quỳnh Chi đi ăn, rồi lên thư viện ôn thi. Vì em nghe nói tối nay Quỳnh Chi không vào bệnh viện. Nhưng các bạn nói chưa thấy cô ấy trở về. Em gọi thì máy báo là thuê bao. Em hỏi ba thì ba bảo Quỳnh Chi đi với anh, thế nên mới định gọi cho anh đây. Khang Viễn lúc này hốt hoảng. Em đã tìm kỹ những nơi Quỳnh Chi hay đến chưa? Em tìm rồi. Từ ngày sang đây, Quỳnh Chi ở trong bệnh viện là nhiều nhất. Ngoài ra cô ấy chỉ đến thư viện, nhà ăn. Nhưng lúc nãy em hỏi thì không ai nhìn thấy cô ấy đến đó cả. Có khi nào... Suy nghĩ của Kiến Khôi trùng hợp với Khang Viễn. Lúc chiều, Amabel la xúi giục công nhân nổi loạn. Lại mấy lần cô ta gặp Quỳnh Chi chăm sóc Khang Viễn. Lẽ nào cô ta bắt cóc Quỳnh Chi? Điện thoại của Khang Viễn reo lên. Là ba Minh Hoàng gọi đến. Khang Viễn, con đang ở đâu đấy? Khang Viễn sốt sắng. Bà, con đang đứng trước cửa ký túc xá với Kiến Khôi. Chúng con không tìm thấy Quỳnh Chi. Các con đứng yên đấy, bà đến ngay. Tắt máy, lòng của Khang Viễn bất an kinh khủng. Anh tự trách bản thân bất cẩn. Anh quên mất rằng Amabella rất thủ đoạn. Khi bị bẽ mặt trước đám đông, trước mọi người như vậy, với bản tính hiếu thắng sẽ không bao giờ để yên. Cô ta không làm được gì anh, thế nhưng sẵn sàng làm mọi thứ để Quỳnh Chi biến mất. Cô ta có cả một thế lực chống lưng và lại không thiếu tiền. Tại sao lại không thể? Giá mà anh đưa Quỳnh Chi lên tận phòng, giá mà anh đừng để cô lại một mình lúc đó, giá mà anh làm mọi việc sớm hơn. Quỳnh Chi, em đang ở đâu? Khang Viễn rối bời rụt gan, đạp chân vào xe đánh dầm một cái, khiến cho Kiến Khôi hốt hoảng. Anh Khang Viễn, em biết là anh lo, nhưng mà đừng kích động quá như vậy, anh mới tỉnh lại, chưa ổn đâu. Đó không chỉ là đau, không chỉ là lo. Khang Viễn thấy lồng ngực của mình nhức nhối dữ dội. Đau hơn cả lúc anh bị chiếc xe tải chồm lên người. Người con gái bé nhỏ của anh sao có thể chịu nhiều đau đớn đến như vậy? Nụ cười thánh thiện, đôi mắt trong veo của Quỳnh Chi giờ như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim tội lỗi của anh. Quỳnh Chi, nhất định phải chờ anh. Tiếng xe phanh lại bên tai đưa Khang Viễn về thực tại. Minh Hoàng xuống xe cùng với Pierre và Vũ Nam. Cả ba rảo bước đến. Có tin gì chưa? Khang Viễn lấy lại tinh thần trả lời ba. Bà, còn nghĩ khả năng cao là Amabella bắt cóc Quỳnh Chi. Lúc chiều không thành công trong việc xúi giục công nhân, lại bị con làm cho bẽ mặt. Rất có thể cô ta... Minh Hoàng gật đầu đáp. Bà cũng nghĩ như vậy. Chúng ta phải tìm cô ta. Nếu nhờ cảnh sát sẽ rất dây động rừng. Bởi vì gia đình của Peter rất có thế lực. Và lại tất cả vẫn đang là phỏng đoán thôi. Khang Viễn nắm chặt hai tay đến nỗi gân xanh nổi lên thấy rõ. Không gian rơi vào im lặng, đến nỗi nghe được cả tiếng thở của mỗi người. Đúng lúc đó, điện thoại của Khang Viễn reo lên. Anh ra hiệu mọi người im lặng, cẩn thận bấm nút ghi âm cuộc gọi rồi nhấn nút nghe. Tôi nghe. Đầu dây bên kia, Amabella cười lớn nói. Doãn, anh có muốn biết cô người yêu bé nhỏ của anh thế nào rồi không? Doãn Khang Viễn nghiến chặt hai hàm răng. Cô muốn gì? Amabella cười phá lên rồi nói. Anh, và cả Benazir nữa. Doãn Khang Viễn im lặng, tưởng như rất lâu sau đó, anh nói từng tiếng một. Thả Quỳnh Chi ra. Amabella dịu giọng nói. Vậy đổi lại là... Doãn Khang Viễn lúc này gằn giọng đáp. Không gì cả. Minh Hoàng vỗ vỗ vai của Khang Viễn, ý bảo anh hãy bình tĩnh. Phía bên kia, Amabella gào lên. Doãn Khang Viễn, anh không thương Hoa Tiếc Ngọc, thì chờ nhận xác con chó cái này đi. Amabella này đã không có được, thì không ai có thể có được cả. Nói rồi, cô ta tắt phụt máy. Khang Viễn tức giận, tay bóp chặt điện thoại. Đặng Vũ Nam chửi thề. Mẹ kiếp, Nó mới là con chó cái. Minh Hoàng im lặng một phút rồi nhìn Vũ Nam nói. Vũ Nam, lấy số điện thoại của Amabella, kết nối GPS. Khang Viễn sáng mắt lên. Hệ thống định vị toàn cầu. Đặng Vũ Nam hiểu ý, lấy laptop ra múa loạn xạ trên bàn phím. Đây là một biệt tài khác của Vũ Nam, ngoài ca hát và chém gió. Gia đình Vũ Nam toàn chuyên viên xuất sắc trong mảng sử dụng công nghệ GPS, nên dĩ nhiên Vũ Nam được kế thừa truyền thống ấy. Sau khoảng 10 phút múa tay mù mịt trên laptop, mồ hôi ướt đẫm trán vì căng thẳng, Đặng Vũ Nam thở phào một tiếng. Đây rồi, một nhà kho cũ cách đây khoảng 8 km về phía đông. Không ai bảo ai, tất cả lao lên xe, theo hướng Vũ Nam chỉ mà đi. Không khí trong xe duy trì một khoảng im lặng, chiếc xe lao vút trong màn đêm. Khang Viễn hai tay run run đan chặt vào nhau. Anh không rõ Amabella đã làm gì cô gái của mình. Quỳnh Chi quá hiền lành, trong khi đó, Amabella lại quá giành mãnh. Đầu óc của anh rối bù, Minh Hoàng vỗ vào vai của con. Bình tĩnh đi con. Trong một nhà kho cũ, môi ẩm mốc xông lên. Quỳnh Chi bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, miệng nhét rẻ rách, trông cô như một con mèo bị thương. Amabella tóc buộc cao, mặc một bộ đồ đen bó sát, tôn lên ba vòng hoàn hảo. Amabella giật nhúm rẻ rách trong miệng của Quỳnh Chi rồi nói. Còn khốn, tất cả là tại mày đấy. Nếu không có mày, Doãn Khang Viễn đã là của tao. Chỉ có tao mới xứng với anh ấy thôi. Mày đừng có mong chờ, anh ấy sẽ không thể nào cứu được mày đâu. Quỳnh Chi hít lấy chút không khí ẩm mốc thều thào nói. Anh ấy chưa bao giờ yêu mày cả. Là mày tự đa tình thôi. Amabella lúc này cười phá lên. Tự đa tình? Con điên. Mày ngu lắm. Doãn Khang Viễn chỉ thèm khát những người như tao. Tao đã từng rên rỉ dưới thân của anh ấy. Cảm giác ấy... Còn cái loại tỏ vẻ thanh cao như mày thì... Quỳnh Chi lúc này nhổ một bãi nước bọt xuống nền đất ẩm, nhếch môi đáp. Đúng là đồ hoang tưởng. Bụp một tiếng, một cái tát đau điếng giáng xuống má của Quỳnh Chi, khiến cho cô choáng váng, máu từ kẽ miệng rỉ ra. Tối nay cô chưa kịp ăn gì, vừa tạm biệt Khang Viễn đã bị một bóng đen bịt miệng rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã bị trói ở đây. Nãy giờ, Amabella chửi bới, hết đánh sang tát, khiến cho Quỳnh Chi dường như kiệt sức. Cô rất sợ, sợ rằng không gặp lại mọi người, sợ rằng chưa kịp nghe bí mật của Khang Viễn đã không còn được ở bên anh nữa, sợ không được chứng kiến Viễn Thanh nhận cha. Thế nhưng len lỏi trong trái tim của cô vẫn là một niềm tin. Và lại, cô càng ủy mị thì Amabella lại càng làm tới. Thế nên cô vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Amabella chửi bới chán chê, liền ra lệnh cho hai gã đàn em đứng canh cửa. Đêm nay, cho chúng mày chơi con này thỏa thích đấy. Cứ chơi cho đến khi nó không còn cái vẻ thanh cao nữa thì thôi. Quỳnh Chi sợ hãi nhìn hai gã da trắng, to cao lực lưỡng, tiến lại gần mình. Cô cứ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa. Lần đầu tiên của cô là Khang Viễn. Thế nhưng cả đời này cô chỉ muốn duy nhất một mình anh đụng vào cô thôi. Tại sao cô và anh lại khổ sở như thế? Vừa mới gần nhau một chút đã bị vấy bẩn. Quỳnh Chi lại bị nhét rẻ vào miệng, chỉ phát ra những âm thanh ư ử không thành tiếng. Điều đó lại càng kích thích hai gã kia. Đôi mắt dìu hâu của chúng nhìn chằm chằm vào cô. Một gã nuốt nước bọt rồi nói. Mày trước hay là tao trước đây? Cô em ngon quá. Gã kia dạo dực cả thân dưới, nói mà nước bọt cứ bắn cả ra ngoài. Để đấy tao trước đi, vã lắm rồi. Hắn lúc này xé toạc tấm áo choàng đã có đôi chút rách vì dãy giụa của Quỳnh Chi. Cô em ngon, chiều anh nhá, anh thương. Quỳnh Chi lắc đầu liên tục, gã lưu manh xé nút áo len bên trong của cô, rồi đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng hau háu hướng vào bầu ngực nõn nà của cô đang phập phồng sau áo ngực. Đúng lúc yết hầu của hắn đang lên xuống liên tục thì Amabella ném cho hắn một viên thuốc. Cắn đi, cho sung. Quỳnh Chi ngước mắt lên trần nhà kho ẩm ướt, hai hàng nước mắt lăn dài. Khang Viễn, anh đang ở đâu? Ngoại chuyện hai. Gã lưu manh cười nham nhở. Không cần khóc đâu em, anh sẽ làm cho em sung sướng. Đúng lúc này, rầm một tiếng. Đúng lúc gã định đè thân hình dơ bẩn lên người của Quỳnh Chi, cánh cửa nhà kho bị đạp tung, bay ra một đoạn. Người đàn ông to cao đứng ở cửa với khuôn mặt lạnh như đá, hai tay nắm chặt, đôi mắt anh lúc này như hai ngọn lửa lớn. Thả cô ấy ra! Khang Viễn hét lớn, gã lưu manh hậm hực kéo xéc quần, bực bội chửi thề. Mẹ kiếp, mày là thằng chó nào? Doãn Khang Viễn quét ánh mắt một lượt, thấy Amabella đang nhàn nhã, ngồi trên ghế trong góc nhà kho, xem kịch hay. Ánh mắt của Khang Viễn dừng lại trên người Quỳnh Chi. Cơ thể lõa lồ hiện ra với áo quần bị xé nát. Anh lao đến, cởi áo vest, bọc kín người cô, tháo miếng giày trong miệng cô, giọng nghẹn lại vì đau đớn. Quỳnh Chi, xin lỗi em. Quỳnh Chi lúc này hít lấy hít để từng ngụm không khí. Khang Viễn đang định tháo dây thừng, thắt chặt tay chân của Quỳnh Chi đến bật máu, thì Amabella lên tiếng. Doan, anh định đến đây để diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân sao? Doãn Khang Viễn không thèm để ý đến lời của cô ta, tay vẫn cố cởi trói. Tuy nhiên, sau 3 tiếng vỗ tay của cô bạn người Pháp, một toán người khoảng 20 tên mặt mày bặm trợn từ cánh cửa phía sau nhà kho xuất hiện. Hóa ra, phía sau còn có những cánh cửa được Amabella ngụy trang để giấu một lũ lưu manh khác khi cần sẽ xuất hiện. Các bức tường nhà kho bề ngoài cũ kỹ, nhưng thật ra nó không bình thường như các nhà kho khác. Nó có những cánh cửa thông ra sau, như một đại bản doanh của lũ lưu manh. Doãn Khang Viễn còn chưa kịp định hình thì một tên cầm gậy lao lại. Quỳnh Chi lúc này hét lớn. Khang Viễn, cẩn thận đấy! Khang Viễn nghiêng người một góc 45 độ, xoay gót chân đạp thẳng vào chiếc gậy trên tay gã kia. Vừa lúc ấy, Minh Hoàng, Pierre, Vũ Nam và Kiến Khôi lao vào. Pierre giận sôi máu. Khốn kiếp! Chúng mày không biết đang động đến ai sao? Tên cầm đầu khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc. Pierre, lâu rồi không gặp nhỉ? Trước khi gặp Minh Hoàng, Pierre cũng là một tên lưu manh, thuộc kiểu lưu manh có học vì đã tốt nghiệp đại học hẳn hoi. Vì thế, anh có sức ảnh hưởng không nhỏ đến những gã đầu đường xó chợ được các bang phái quy tập lại. Pierre lúc này hất hàm nói. Gặp rồi, thì thả người ra đi. Kiến Khôi bực tức. Anh Khang Viễn, thầy dạy võ dặn em không được đánh phụ nữ. Thế nên hôm nay, anh cho em tạm coi con mụ kia là đàn ông được không đây? Khang Viễn lạnh tanh nhìn Kiến Khôi. Chúng nói như vậy, chả phải là mất mặt đàn ông à? Kiến Khôi nhíu mày. Thế nó là cái giống gì mà vừa xấu vừa ác như thế? Đặng Vũ Nam lườm lườm. Chú cứ coi nó là bò điên đi, bò động đực hay là hồ ly 18 đuôi cũng được. Kiến Khôi nhìn Vũ Nam. Có loại đó sao anh Nam? Pierre nhắc khẽ. Trời, tôi lại mấy thánh. Chúng ta đang đi cứu người, bớt buôn chuyện đi. Tuy nhiên, màn khích tướng ấy khiến cho Amabella nổi điên lên. Chào hỏi như thế là đủ rồi đấy. Lên đi. Lời của Amabella vừa dứt, mấy chục tên cầm gậy lao vào Khang Viễn. Từ phía cửa, Kiến Khôi sau khi bẻ tay bẻ chân răng rắc, được khởi động, cũng tay không xông đến đấm đá túi bụi. Một khung cảnh hỗn loạn diễn ra. Khang Viễn đứng chắn trước mặt của Quỳnh Chi, vừa nghiêng người tránh gậy vừa phản công, bảo vệ cho cô. Quỳnh Chi mắt đảo điên nhìn khắp phía đề phòng. Một bên 20 tên bậm trợn cầm gậy sắt, một bên thì 5 người đàn ông và một người phụ nữ đang bị trói. Tuy nhiên, người châu Âu dù to khỏe, nhưng thân thể lại không linh hoạt như người của phe Khang Viễn. Đặc biệt, bà Minh Hoàng cùng những người bạn lại được luyện võ và bốc sinh từ nhỏ, nên rất nhạy bén và nhanh nhẹn. Pierre vừa đánh vừa chửi thề. Khốn kiếp! Bạn ấy chán sống rồi nhỉ? Anh vừa đánh vừa hỗ trợ Khang Viễn vì biết cậu chủ chưa khỏe hẳn. Phía bên kia, Minh Hoàng, Vũ Nam và Kiến Khôi cũng đang một đánh hai bởi vì bọn chúng tập trung chủ yếu lực lượng vào Khang Viễn theo lệnh của Amabella. Trong lúc hỗn loạn, Khang Viễn hét lên. Kiến Khôi! Đưa Quỳnh Chi ra ngoài đi! Kiến Khôi vừa hạ xong 2 tên lưu manh, vội quay lại. Khang Viễn à, còn anh? Khang Viễn khẽ ngước lên mái nhà ra hiệu. Kiến Khôi hiểu ý liếc theo. Xà ngang của nhà kho đang rung lắc, sắp rơi xuống đúng chỗ Quỳnh Chi bị trói. Thì ra chỉ có mấy cánh cửa phía sau, được Amabella ngụy trang. Còn trần nhà và mái thì sắp thành phế liệu cả rồi. Có lẽ cô ta nghĩ sau khi tiêu diệt Quỳnh Chi thì rút quân và nhà kho đổ sập, chôn vùi bí mật này mãi mãi. Thế nhưng cô ta không ngờ Khang Viễn tìm đến tận đây và đang xả thân cứu Quỳnh Chi. Kiến Khôi hoảng hốt lao lại ôm trọn cả Quỳnh Chi vào chiếc ghế gỗ. Thế nhưng lúc này cô không muốn để Khang Viễn và mọi người ở lại. Khang Viễn, em không đi, không có anh và mọi người đâu. Xin các người đừng đánh nữa. Khang Viễn tung cú đá khiến gã lưu manh phía bên phải bay ra một đoạn, rồi nhún người lao lên lưng gã bên trái. Hai chân quặp ngang tấm lưng rộng, hai tay bóp chặt đầu, bẻ róc một cái. Thân xác to kềnh của gã đổ phịch xuống nền nhà, mắt trợn ngược trắng dã. Quỳnh Chi nhắm mắt hét lên khi thấy cảnh tượng ấy. Cây xả ngang rung lắc dữ dội, bụi trút xuống mù mịt. Khang Viễn lúc này gào lên, ra ngoài. Đúng lúc Kiến Khôi đang ôm lấy Quỳnh Chi thì Amabella lẩm bẩm, mày chết đi. Một họng súng giảm thanh được giơ lên, viên đạn xuyên qua không khí lao giết về phía của Quỳnh Chi và Kiến Khôi. Khang Viễn nhìn thấy một màn trước mắt thì lao lại xô cả hai ra phía sau. Một bóng người ngã xuống, nhưng không phải là Khang Viễn mà chính là Pierre. Trịnh Minh hoảng hét lên, Pierre. Đúng lúc ấy, mặt của Amabella đang tái ngắt thì tiếng còi của xe cảnh sát vang lên. Cô ta buông súng khi cảnh sát ập đến. Bọn lưu manh bị đánh chết phân nửa, còn lại bị còm đưa lên xe cảnh sát. Amabella bỗng ngã vật ra đất, dãy đành đạch, bọt mép sủi ra, mắt lóng sòng sọng rồi trắng dã như bị sốc thuốc phiện. Viên cảnh sát ra lệnh, đưa cô ta đến bệnh viện, canh gác cẩn thận. Trịnh Minh Hoàng lao lại ôm Pierre. Máu chảy từ ngực của Pierre thấm cả vào áo của Minh Hoàng. Ông chủ! Minh Hoàng lúc này vừa ôm Pierre vừa chạy ra ngoài nói, đừng nói nữa, sẽ mất sức đấy, cậu sẽ ổn thôi. Pierre lắc đầu đáp, không, tôi không hối hận. Nói rồi hai tay buông thõng. Trịnh Minh Hoàng lúc này hét lên, cứu người! Khang Viễn và Kiến Khôi mở trói cho Quỳnh Chi. Khang Viễn ôm cô lao nhanh ra xe, nhưng anh bỗng hoảng hốt khi thấy người cô nóng gian, mềm nhũn. Anh lại gọi, Quỳnh Chi, Quỳnh Chi à! Thế nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn nhắm nghiền. Khang Viễn vừa chạy vừa lẩm bẩm, anh xin em đấy, đừng rời xa anh xin em. Trước cửa phòng cấp cứu, mấy dáng người đi đi lại lại, Lệ Thủy bịt miệng, ngăn tiếng nấc. Minh Hoàng ôm lấy vợ, em bình tĩnh đi. Anh nói thế, thế nhưng chính lòng của anh cũng đang run lên. Pierre không chỉ là một trợ thủ trung thành, mà còn là một người bạn của anh. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, Minh Hoàng không những ân hận, mà còn không biết giải thích thế nào với gia đình của Pierre. Lệ Thủy lúc này nức lên, nếu như em không kịp báo cảnh sát, thì cảnh sát phải dò rất lâu đấy. Em rất sợ. Doãn Khang Viễn ngồi im như tượng đá. Ánh mắt của anh gắt gao nhìn vào phòng cấp cứu. Cô gái của anh và cả trợ lý đắc lực của anh đang ở trong đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho anh không biết phải nghĩ thế nào. Nếu như Pierre không đỡ viên đạn ấy, thì người nằm trong kia có thể là Kiến Khôi hoặc Quỳnh Chi, hoặc cũng có thể chính là anh. Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Nicholas mệt mỏi bước ra, mọi người liền lao lại. Vị bác sĩ tài ba tháo khẩu trang, thở phào một tiếng rồi nói, Trịnh, con dâu của cậu bị sốc thôi, không bị vết thương nào nghiêm trọng cả. Amabella có dấu hiệu bị động kinh và tâm thần phân liệt khá nặng. Chúng tôi sẽ chuyển qua viện tâm thần. E rằng cô ấy phải suốt đời sống trong trại điên. Còn Pierre, viên đạn cách phổi 1mm, đã gắp đạn ra. May mắn là cậu ấy có sức khỏe tốt, chỉ cần viên đạn chệch một chút nữa thôi cũng bó tay. Lát nữa Quỳnh Chi và Pierre sẽ được đưa về phòng VIP để theo dõi. Tất cả nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng đồng hồ liền, Khang Viễn ngồi nắm chặt tay của Quỳnh Chi không chịu buông. Vì anh mà cô chịu bao nhiêu khổ ải. Người con gái của anh sao có thể mạnh mẽ và bản lĩnh đến như vậy? Đang trầm tư suy nghĩ, một giọng nói vang lên, anh hai. Khang Viễn quay ra cửa, ngạc nhiên khi thấy Trịnh An Nhiên, nước mắt ngắn dài. Em được nghỉ một tuần, thế nên xin bà mẹ sang thăm anh. Nào ngờ, nghe chuyện chị dâu. Khang Viễn gật đầu đáp, Quỳnh Chi sắp tỉnh rồi. Đúng lúc đó, mi mắt Quỳnh Chi khẽ động đậy. Cô mở mắt rồi chợt hốt hoảng kêu lên. Khang Viễn! Anh Khang Viễn! Khang Viễn lúc này vội ôm chặt lấy cô vỗ về. Anh ở đây! Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Quỳnh Chi. Lệ Thủy lúc này lay cô. Quỳnh Chi à, con ổn không? Trong vòng tay của Khang Viễn, Quỳnh Chi thấy tâm tình đã thoải mái hơn. Cô gật đầu đáp. Dạ vâng, con ổn ạ. Trịnh Minh Hoàng lên tiếng. Thôi, như vậy là yên tâm rồi. Bây giờ Khang Viễn ngồi đây với Quỳnh Chi, chúng ta sang xem Pierre thế nào đã. Không để mất giây phút trùng phùng nào của đôi trẻ, mọi người cùng đi ra ngoài. Quỳnh Chi nhìn Khang Viễn. Anh có sao không thế? Chú Pierre. Khang Viễn vẫn cầm tay của cô. Anh không sao, chú ấy cũng vậy. Quỳnh Chi nghe xong thở phào, bởi vì trước khi ngất đi, cô nhìn thấy chú Pierre ngã xuống, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô cười nói. Khang Viễn, anh nhớ ra em rồi sao? Anh muốn nói bí mật gì với em vậy? Khang Viễn đưa bàn tay Quỳnh Chi lên môi của mình. Anh hôn một đường trên bàn tay ấy, rồi tủm tỉm. Thực ra, anh không hề quên em cũng như những ký ức của chúng ta. Lúc đấy, anh thấy em nhìn anh ngơ ngác đáng yêu quá, thế nên mới nghĩ ra việc giả vờ quên em thôi. Và lại chúng ta chưa một ngày trải qua cảm giác yêu, thế nên anh muốn thử tìm cảm giác xem sao. Quỳnh Chi nghịch mặt ra rồi rút tay về, đấm vào tay của anh. Doãn Khang Viễn, anh đùa với em gần 2 tháng trời như thế, anh vui lắm à? Doãn Khang Viễn lại bắt lấy tay của cô giữ chặt. Cũng vui, nhưng rồi nghe em và Vũ Nam buôn chuyện, anh cứ sợ là nếu như mình cứ tìm mãi một cảm giác khi mà biết rõ nó đã ở trong tim mình hàng năm trời thì ngốc nghếch quá, không khéo lại mất vợ như trời. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên. Doãn Khang Viễn. Cả hai lúc này quay ra phía cửa. Minh Hoàng và Lệ Thủy đã đứng ở đó từ bao giờ. Ánh mắt nghiêm khắc đang xoáy vào anh. Khang Viễn cúi đầu. Ba mẹ, con sai rồi. Lệ Thủy đang định lao lại mắng cho thằng con trời đánh một trận thì Trịnh Minh Hoàng ra lệnh. Khang Viễn, ba cho con 72 giờ đồng hồ. Đổi họ cháu nội ba sang Trịnh Viễn Thanh hoặc là Doãn Viễn Thanh, tùy con. Miễn không phải là Quách Viễn Thanh. Nếu không, đừng trách ba vô tình đấy. Khang Viễn bày ra bộ mặt khổ sở nói. Bà, làm sao mà về Việt Nam rồi làm thủ tục cho kịp được? Và lại con và Quỳnh Chi cần thời gian yêu đương một chút, chứ phí mất mấy năm trời rồi còn gì. Trịnh Minh Hoàng chỉ tay vào Khang Viễn. Thôi đi, cái kiểu tìm cảm giác yêu đương ấy chỉ có trong ngôn tình thôi. Ba chỉ nói một lần thôi đấy, muốn làm gì thì tùy con. Nói rồi, người ba soái ca lạnh lùng quay sang ôm eo vợ kéo đi. Trịnh An Nhiên cũng lên tiếng. Con xin phép ra mua mấy thứ cho chị dâu ạ. Cô vừa quay lưng thì Kiến Khôi gọi với. An Nhiên, đợi anh đã. Vậy mà cô con gái dựa của Trịnh Minh Hoàng không thèm nghe, cứ cúi đầu bước. Kiến Khôi chạy theo kéo tay của An Nhiên. Em làm sao thế? Anh đáng ghét đến thế à? An Nhiên không nhìn Kiến Khôi cười nói. Dạ không. Sao anh Kiến Khôi lại nói như thế? Kiến Khôi cúi xuống nhìn cô gái trước mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương khó tả. An Nhiên à, lời hứa năm đó... An Nhiên ngước nhìn anh, nở một nụ cười trong veo. Dạ không sao đâu, chỉ là trò con nít thôi, em nhắc chơi vậy thôi mà. Anh Kiến Khôi để tâm làm gì cho mệt. Kiến Khôi nhìn cô chân thành đáp. An Nhiên, anh thèm cơm Việt Nam quá. An Nhiên lúc này ngạc nhiên hỏi. Thế anh không biết nấu cơm à? Anh muốn ăn cơm em nấu. An Nhiên đưa mất mấy giây rồi nói. Anh Kiến Khôi vẫn thích đùa nhỉ? Kiến Khôi bất chợt nắm tay của An Nhiên đưa lên má của mình. An Nhiên à, lời hứa năm đó còn hiệu lực không? Trịnh An Nhiên lúc này đỏ bừng mặt. Kiến Khôi cầm bàn tay đang run lên kia của cô. Anh muốn theo đuổi em, được không? Đúng lúc ấy một giọng nói vang lên. Lệ Thủy, em có ngửi thấy cái mùi gì không nhỉ? Lệ Thủy lúc này ngơ ngác. Ở bệnh viện thì có mùi thuốc khử trùng chứ cái mùi gì nữa. Mũi em chả thính tẹo nào. Anh thấy ở đây nồng nàn mùi yêu ấy. Cả An Nhiên và Kiến Khôi đồng thanh. Bà! Mặt ông bố đẹp trai kia tỉnh bơ. Cái gì? Bà có làm cái gì đâu. An Nhiên, con bảo là đi mua đồ cho Quỳnh Chi cơ mà. Sao cứ đứng ở đây thế? Kiến Khôi nhăn mặt. Bà Minh Hoàng, bà muốn con ế vợ à? Minh Hoàng ghé sát tai của Kiến Khôi. Đó là hình phạt cho anh chàng nào không giữ lời hứa với con gái của Trịnh Minh Hoàng. Bảo trọng nhá. Nói rồi ông bố kia ôm eo vợ rời đi. Qua An nhìn vào Kiến Khôi còn không quên nháy mắt cười. Trên cánh đồng hoa oải hương, Khang Viễn lẽo đẽo đi theo Quỳnh Chi. Quỳnh Chi à, chúng ta đã có con rồi đấy. Em còn suy nghĩ lời cầu hôn của anh đến bao giờ thế? Quỳnh Chi dừng lại nhìn anh chàng đẹp trai rồi nói. Tùy thái độ của anh thôi. Anh hành người ta mấy năm trời chưa chán. Đến khi tỉnh lại, còn giả vờ mất trí nhớ. Mặc xác ảnh đấy. Khang Viễn bày ra bộ mặt đáng thương. Anh không nghĩ là mọi việc lại nghiêm trọng như thế. Chả phải ngày nào ở bệnh viện cũng trò chuyện cùng nhau sao? Quỳnh Chi lúc này lắc đầu đáp. Anh có biết, một người con gái 16 tuổi mang thai, chịu đủ điều tiếng, vì yêu anh mà chịu đựng, nỗ lực để được sang đây không? Em không ân hận về những năm tháng đó, nhưng gặp anh rồi thì anh... Cô chưa kịp nói hết câu, thì ai đó đã nhanh chóng phủ đôi môi lên môi của cô. Quỳnh Chi bị bất ngờ thế nên cứ đờ ra. Đến khi cảm nhận được thì đầu lưỡi của Khang Viễn đã phủ xuống môi cô. Đây mới chính là nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa. Nó không vội vã như cái đêm ở quán bar, cũng không lướt vội như cái đêm cô bị bắt cóc. Khang Viễn cẩn thận đỡ lấy gáy của cô. Gió thổi hương hoa oải hương nồng đượm, cũng như tình yêu nồng nàn của hai người. Dù có muôn vàn cách trở, cũng không thể nào chia lìa. Hai người cứ hôn nhau đến quên cả trời đất. Đến khi hơi thở của Quỳnh Chi trở nên khó khăn, Khang Viễn mới lưu luyến rời môi của cô. Cảm giác yêu không tệ chút nào nhỉ? Quỳnh Chi đỏ bừng mặt. Đúng lúc ấy, hai người nghe tiếng ba Minh Hoàng. Khang Viễn, Quỳnh Chi, lại đây đi. Quỳnh Chi lúc này đấm nhẹ vào người của Khang Viễn. Cái anh này, không có chỗ nào à? Mọi người thấy hết cả rồi đấy. Khang Viễn thì thầm vào tai của cô. Thế tối nay anh sẽ thử cảm giác ở một nơi khác nhé, được không? Mặt của Quỳnh Chi lại nóng ran. Khang Viễn vừa kéo tay cô vừa tủm tỉm. Để tìm cái cảm giác mà cách đây 2 năm chưa kịp thưởng thức ấy. Vừa đến trước mặt của mọi người, anh đã nghe giọng của Kiến Khôi. An Nhiên à, em đừng có dỗi nữa được không? Trịnh Minh Hoàng lúc này tủm tỉm. Các con tự thu xếp chỗ ở nhé, ba mẹ có việc phải đi đây. Cả 4 đứa con trố mắt. Ba mẹ đi đâu ạ? Ông bố thản nhiên đáp. Đi yêu. Lệ Thủy lúc này lườm chồng. Minh Hoàng, anh không còn trẻ con nữa đâu đấy. Minh Hoàng quay sang Khang Viễn và Kiến Khôi nói. Con trai, con rể, các con phải nhớ một điều. Phụ nữ có quyền, phụ nữ đẹp thì lại càng có quyền. Lời nói của họ là chân lý đấy. Vì thế các con bảo trọng nhé. Ba cũng không giúp được gì đâu. Vì dù là ba có đẹp trai giỏi giang đến mấy, thì cũng chỉ ở dưới trướng của một người phụ nữ đẹp thôi. Nói xong, hai con người kia quay lưng đi thẳng. Tối hôm đó trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành Paris, Khang Viễn và Quỳnh Chi vừa ăn trái cây, vừa ôn lại chuyện cũ. Quỳnh Chi gối đầu lên người của Khang Viễn như một con mèo trên ghế sofa. Quỳnh Chi, sao em có bầu lại không nói với anh mà chịu đựng một mình như thế? Quỳnh Chi lúc này ăn nốt miếng táo Khang Viễn vừa đút rồi nói. Gia đình của anh có thế lực như vậy, em sợ mang tiếng trèo cao. Vì thế, em chọn cách học thật giỏi để sang Pháp, để xứng đáng với anh đấy. Khang Viễn cúi xuống, hôn lên đôi môi của cô rồi nói. Vợ anh giỏi quá, nhưng mà cũng ngốc quá cơ. Quỳnh Chi ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai như tranh vẽ của anh, dỗ môi đáp. Anh nói gì cơ? Ai là vợ anh chứ? Khang Viễn cúi xuống thì thầm vào tai cô. À, vậy là mẹ của các con anh, được chưa? Nói rồi anh bế thúc cô lên giường, Quỳnh Chi khẽ kêu lên. Anh làm cái gì vậy? Khang Viễn mỉm cười. Thì sinh em cho con trai của anh. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã phủ môi lên môi cô. Môi của anh rất mềm và thơm, lại dịu ngọt. Lần thứ tư chạm vào môi anh, nhưng cảm giác khát khao trong cô không giảm đi chút nào. Quỳnh Chi vòng tay ôm lấy cổ anh, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Khang Viễn hôn rất lâu, rất sâu, nhấn chìm Quỳnh Chi đê mê trong nụ hôn ấy. Quỳnh Chi cứ hé miệng, từng chút đáp lại anh. Bàn tay không an phận của Khang Viễn lần mò xé váy của Quỳnh Chi rồi kéo xuống. Nụ hôn vẫn dây dưa đến ngây ngất. Quỳnh Chi nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của anh, để lộ ra vòm ngực rắn giỏi cùng với cơ bụng săn chắc. Khi cả hai không còn một rào cản nào nữa, Khang Viễn mới rời đôi môi của cô. Một bàn tay của Khang Viễn nhẹ nhàng lướt lên cơ thể của cô. Khang Viễn lúc này như được kích thích, đôi mắt của anh mê đắm nhìn xuống cơ thể hoàn hảo của cô, khiến cho Quỳnh Chi đỏ mặt. Bàn tay của Khang Viễn lướt qua eo rồi dừng lại. Bờ môi anh lướt trên cơ thể của cô. Quỳnh Chi lúc này như ngây dại, các dây thần kinh như căng cứng. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng của anh, tấm lưng rộng và vững chãi, khiến cho cô chỉ muốn ôm thật chặt. Quỳnh Chi lúc này bật lên những tiếng kêu khe khẽ. Những ngón tay đẹp đẽ của Khang Viễn trêu ghẹo khu rừng bí mật, khiến cho Quỳnh Chi cong người lên. Khang Viễn lúc này thốt ra bằng giọng khàn khàn. Quỳnh Chi, anh yêu em. Quỳnh Chi lúc này bấu chặt lưng của anh đáp lại. Em cũng yêu anh. Khang Viễn nhẹ nhàng nâng niu cô để cho Quỳnh Chi quen dần với sự có mặt của anh trong cơ thể của cô. Quỳnh Chi đón nhận lấy, Khang Viễn lúc này đang ở trong cô, chân thật và bình yên. Sau tất cả, Quỳnh Chi hạnh phúc mỉm cười. Cô rúc vào vòng ngực của anh. Đêm hôm đó, căn nhà ở ngoại ô không ngủ. Có một chàng trai cứ đòi thăm dò cảm giác yêu hết lần này đến lần khác. Có một cô gái bị lăn qua lăn lại suốt cả đêm đến mệt lở, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của ai đó, ngủ ngon lành. 8 giờ sáng hôm sau, Quỳnh Chi cố xoay trở cơ thể đau nhức, giọng mè nheo nói. Khang Viễn, mấy giờ rồi? Em còn phải đến lớp. Khang Viễn hôn lên trán của cô. Hôm nay là chủ nhật, ở nhà học thực hành vợ nhé. Quỳnh Chi tròn mắt. Thực hành cái gì cơ? Thực hành yêu. Quỳnh Chi lúc này bật dậy như lò xo. Doãn Khang Viễn, một đêm 4 lần chưa đủ à? Anh chàng danh mãnh cười. Sao mà đủ được? Nói rồi anh lao vào, lại đè cô xuống giường. Lặp lại kịch bản tình yêu tối qua trước khi bế cô vào nhà tắm. Tiếp tục điểm tâm sạch sành sanh. 10 giờ sáng, cả hai ra khỏi nhà. Đón chào một ngày xuân mới ở Paris tươi đẹp, ấm áp và tràn ngập hạnh phúc. Ngoại truyện 3. Tôi là Doãn Khang Viễn. Từ lúc sinh ra, tôi đã không có bố. Tôi chỉ biết đến ông bà ngoại và mẹ Lệ Thủy. Tôi nghe mẹ tôi kể rằng tôi rất giống bố Doãn Tuấn Khang và bố cũng rất thương mẹ con tôi. Chỉ là một chiếc xe tải đã cuốn bố đi ra khỏi cuộc sống của mẹ con tôi. Thế nhưng bố vẫn về thăm gia đình của tôi trong những tình huống lạ lùng tưởng như không có trong thực tại. Kể cả chùm tóc trắng ở vành tai của tôi trong 3 năm đầu đời, mọi người cũng nói là tôi để tang cho bố. Chắc là bố sợ mẹ tôi cô đơn. Khi mẹ tôi lấy chồng, tôi và An An, em gái cùng mẹ khác cha với tôi còn nhỏ xíu. Dù người chồng của mẹ cố tỏ ra gần gũi, thế nhưng không hiểu sao tôi lại chả ưa chú Khải Minh tẹo nào cả. Tôi chỉ thích chú Minh Hoàng, bạn của mẹ, dù chỉ gặp vài lần. Không phải vì chú ấy đẹp trai như soái ca ngôn tình hay có siêu xe, mà bởi vì tôi cảm nhận được sự bảo bọc, chở che từ chú, tựa như một người cha vậy. Cho đến sau này, lớn hơn một chút, nhiều lần nhìn thấy những vết bầm tím trên người của mẹ, tôi hiểu hơn rằng mẹ bị hành hạ, dọa dẫm. Nhưng với anh em tôi, mẹ cắn răng chịu đựng tất cả. Cuộc đời của mẹ con tôi thực sự bình an khi sống trong vòng tay yêu thương của ba Minh Hoàng. Tôi và An An không phải lo sợ mỗi đêm sau khi chú Khải Minh đã chết. Mẹ tôi cũng không còn rơi nước mắt lặng lẽ hàng đêm vì cô đơn. Mẹ rời xa những cơn ác mộng bởi ba luôn ở cạnh vỗ về. Từ một gia đình bình thường, Tôi và An An trở thành con nhà đại gia nhờ sự yêu thương của ba Minh Hoàng và sự nỗ lực học hỏi của mẹ Lệ Thủy. Gia đình tôi càng thêm hạnh phúc khi mẹ tôi sinh đôi hai em gái siêu dễ thương, An Thiên và An Nhiên. Tuổi thơ của tôi là những giọt nước mắt của mẹ, những lo toan của ông bà ngoại. Tôi và An An sống khép mình bởi vì bạn bè luôn mỉa mai chúng tôi, không có bố. Thế nhưng từ khi có ba Minh Hoàng, cuộc đời của chúng tôi thay đổi hẳn. Thế mới thấy, trong cuộc sống này, đồng tiền và sự hào nhoáng có thể thay đổi thái độ và sự đánh giá của người khác. Thế nhưng ba Minh Hoàng luôn dặn dạy bốn anh em tôi rất nghiêm khắc. Chúng tôi luôn biết sống kỷ luật với bản thân, trân quý tri thức. Vì thế, ngoài học tập, chúng tôi được học võ để tự vệ và luyện tập kỹ năng tự chăm sóc bản thân, luôn sẵn sàng cho cuộc sống tự lập. Tôi biết ơn người đàn ông ấy rất nhiều. Tôi gặp Quỳnh Chi rất tình cờ và một lần vội vàng ghé vào mua hoa nhân dịp công ty Viễn An của mẹ tôi kỷ niệm 10 năm thành lập. Em thua tôi đến 10 tuổi, thế nhưng vẻ đáng yêu của em thực sự đã hút hồn tôi. Tự nhủ lòng rằng em chỉ là một cô bé giống như An An, An Thiên và An Nhiên. Thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim của tôi lại không chịu nghe lý trí. Bước chân cứ đưa tôi ghé vào tiệm hoa của em mỗi ngày. Ngày nào biệt thự của tôi cũng tràn ngập hoa tươi, chỉ vì tôi sợ một bông hoa thuần khiết phải vất vả. Tôi đợi em 2 năm thì quyết định đi du học. Một phần vì tôi nghĩ đã đến lúc cần mở mang trí thức mới mẻ ở nước Pháp. Một phần bởi vì tôi muốn thử cảm giác xa em. Tôi muốn biết trong lòng của tôi, em chỉ là một sự quen thuộc hay là một phần gắn bó không thể tách rời. Thế nhưng ở nước Pháp đẹp đẽ và thơ mộng, 2 năm trời đó, tôi hiểu ra rằng mình đã yêu em. Thế mà cái ngày tôi cầm trên tay sợi dây chuyền có đính bông hồng nhỏ tặng cho em nhân dịp sinh nhật lần thứ 16, cũng để ngỏ lời yêu em, thì cô gái mà tôi đợi chờ 4 năm đã đi đến quán bar với Kiến Khôi, con trai của chú Kiến Văn, mà tôi xem như em trai ruột. Đau đớn và khó xử khi nghe Kiến Khôi tỏ tình với em, tôi chỉ muốn uống thật say. Trên sân khấu, em rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết và đáng yêu. Tình yêu của tôi đã mất em rồi sao? Vậy nhưng sáng ngày hôm sau, tôi hoảng hốt khi thấy mình tỉnh dậy trong phòng VIP của quán bar với ga giường nhăn nhúm và những vệt máu. Tôi không tài nào nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, tôi đã qua đêm với ai. Cảm giác của tôi lúc đó thật sự hết sức tồi tệ, bởi vì tôi đã mất em. Giờ đây tôi không thể nào đứng trước mặt của em để ngỏ lời yêu em được nữa. Tôi không có tư cách. Một cô gái nào đó đã qua đêm với tôi, và điều đó có thể hiểu. Một là tôi đã bị đưa vào chồng và sẽ bị trói buộc bằng một cái thai, bằng việc mất trinh tiết. Hai là có thể tất cả chỉ là sự tình cờ. Đau khổ, dằn vặt, ngồi trước em mà tôi thấy mình thật xấu xa, tồi tệ. Tôi lại quyết định sang Pháp học tiến sĩ 4 năm để quên đi những thứ tồi tệ đó. Câu chuyện đó chỉ có ba Minh Hoàng và anh bạn Vũ Nam biết. Họ đã giúp tôi qua cơn khủng hoảng, nhưng không ai có thể giúp trái tim tôi ngừng nhớ em, ngừng yêu em. Tôi lang thang trên đất Pháp mỗi lần nhớ em đến quay quắt mà không dám gọi. Bởi tôi nghĩ, chỉ cần nghe giọng của em, thấy nụ cười của em, tôi sẽ không kìm được mà lao về Việt Nam mất. Thấy ảnh em trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch của nhà trường, tôi chỉ có thể đặt môi mình lên môi em qua màn hình điện thoại. Chỉ biết lấy hình ảnh quen thuộc trong trái tim của mình làm hình nền, chứ không dám đối mặt. Amabella là cô bạn người Pháp cùng lớp thạc sĩ với tôi. Cô ấy thực sự năng động và giỏi giang, thuộc kiểu phụ nữ hiện đại. Tôi biết cô bạn ấy để ý đến tôi, quan tâm tôi. Thế nhưng trái tim tôi lại không thể nào mở ra để đặt hình ảnh cậu ấy. Không hiểu sao Amabella lại thay đổi gu ăn mặc từ quyến rũ thành bình dị, để tóc xõa, học cách nấu các món ăn Việt Nam. Tôi học tiến sĩ, cô ấy cũng nằng nặc đòi bố mẹ cho học tiến sĩ. Tôi mở công ty, dù chú Peter khuyên cô ấy về tiếp quản tập đoàn Adelaide, thế nhưng Amabella vẫn không chịu mà quyết định làm trợ lý cho tôi. Điều cô ấy làm tôi bất ngờ là khoác lên mình bộ áo dài trắng trong lễ khai trương, tà áo mà tôi đã mê đắm khi được khoác lên người của Quỳnh Chi. Dù Amabella mặc rất đẹp, thế nhưng mái tóc màu hạt dẻ ấy, khuôn mặt ấy không phải là em. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng Amabella đã chuốc thuốc tôi. Cảm giác tê dần dần như hàng ngàn con côn trùng bò khắp người khiến cho tôi phải kiềm chế cực độ. Đầu óc của tôi cố gắng tỉnh táo khi nghĩ đến Quỳnh Chi, quyết không làm việc có lỗi với em thêm một lần nào nữa. Từ ngày Amabella rời khỏi Benazir, tôi hiểu rằng mình mất đi một người bạn. Thế nhưng tôi rất hài lòng với quyết định đó, vì tôi cảm nhận thấy cả trong kinh doanh và tình cảm, cô ấy luôn chỉ là một sự bất an. Khi nghe cuộc điện thoại từ ba Minh Hoàng rằng người con gái tôi qua đêm 2 năm về trước chính là Quỳnh Chi, rằng em đã vất vả khi mang thai và con trai chúng tôi đã được 1 tuổi, trái tim của tôi co rút dữ dội. Tôi không kịp tấp vào lề đường, phanh vội lại để chứng thực những điều vừa nghe không phải là mơ. Tôi đã không còn nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không biết gì sau cú phanh xe ấy. Tôi như lạc vào một thế giới khác, chỉ nghe tiếng tít tít của máy móc. Tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng của Pierre, tiếng Vũ Nam gọi mình mà không thể nào mở mắt. Trong miên man nỗi nhớ, tôi nghe thấy tiếng ba mẹ, cả tiếng của Quỳnh Chi gọi tên tôi. Tôi nghe thấy em khóc, em van xin tôi hãy nhìn em, nhưng tôi lại không thể nào mở mắt. Trong cái không gian mơ màng tranh tối tranh sáng, tôi lạc vào thế giới của ma quái. Tôi sửng sốt khi gặp bố Tuấn Khang, và bố một mực giục tôi trở về. Bố không muốn Quỳnh Chi khổ như mẹ tôi trước kia. Tôi nhìn thấy chung quanh mình toàn những kẻ quái dị. Tôi nhớ những bữa ăn gia đình, nhớ ba mẹ và ba cô em gái nhí nhảnh. Và tôi nhớ em, cô gái của tôi. Trái tim của tôi đau đớn khi nghĩ rằng sẽ để mẹ con em lại một mình. Tôi đau khi nghĩ đến con trai tôi sẽ lặp lại tuổi thơ của tôi. Không, tôi không thể chết. Giây phút được nhìn thấy ba mẹ, tôi hiểu rằng mình vẫn ở trần gian. Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại nảy ra ý định giả vờ quên em. Ngày ngày em chăm sóc tôi, kiên nhẫn giải thích cho tôi, kiên nhẫn xích lại gần tôi bằng những câu chuyện trong quá khứ mà thực ra tôi đã thuộc lòng. Tôi thấy vui khi em đến, thấy buồn khi vắng em. Đã đến lúc tôi không thể nào giả vờ được nữa, bởi nhìn thấy đôi môi của em, tôi chỉ muốn hôn. Nhìn em khóc thầm ngoài ghế đá bệnh viện, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, vỗ về, bởi vì tôi không thể nào ngừng nhớ em. Vậy nhưng khi tôi quyết định lột cái mặt nạ giả ngây giả ngô của mình suốt gần 2 tháng bên em, thì Amabella bắt cóc em. Dù máu của cô ta có chảy trong người tôi, thì giờ đây với tôi, cô ta đúng là một con ác quỷ. Quỳnh Chi bé nhỏ của tôi suýt chút nữa thì bị gã lưu manh dơ bẩn làm nhục. Lúc ấy, tôi thực sự chỉ muốn giết người. Tôi cứu được em, mà lòng vẫn không thôi dằn vặt. Giá mà tôi nói lời yêu em sớm hơn. Đêm hôm đó, em và tôi mệt nhoài với cảm giác yêu đương. Tôi ở trong em, cảm nhận được em run rẩy dưới thân của tôi, lòng tràn ngập hạnh phúc. Quỳnh Chi của tôi như một bông hoa thuần khiết, đẹp đẽ, khiến cho tôi chỉ muốn yêu em, trầm luân cùng em không dứt. Chưa lần nào tôi trở về Việt Nam mà lòng lại nhiều cảm xúc như lần này. Ngồi trên máy bay, lòng của tôi thấp thỏm không yên. Tôi sợ con lạ lẫm với tôi, hồi hộp chờ mong khiến lòng tôi nôn nao đến khó tả. Khi bước chân tôi dừng ở cổng nhà em, hình ảnh con trai khiến lòng tôi run lên, cảm giác mong nhớ như vỡ òa. Tôi đã lo sợ con lạ tôi. Vậy nhưng dường như cái tình máu mủ ruột thịt đã gắn kết con người ta lại với nhau. Viễn Thanh sau một chút do dự thì nhoài người khỏi tay em mà ôm lấy tôi. Tiếng ba được thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh của con sau 2 năm kìm nén thực sự khiến tôi trào nước mắt. Đó là tiếng ba của nỗi mong nhớ, niềm hy vọng, của cả những vất vả tuổi hờn. Ôm con vào lòng, tôi chỉ biết siết thật chặt và hôn khắp người con. Cả người tôi run lên vì hạnh phúc. Tôi nhìn thấy hình ảnh mình trong con. Lúc ấy tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn em, người con gái của tôi, người đã chịu bao điều tiếng, bao thiệt thòi để sinh con cho tôi, để giữ tình yêu trong sáng, đẹp đẽ nhất cho tôi. Nếu như không có em, cuộc đời tôi sẽ vô vị biết bao. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức cạnh bờ biển. Quỳnh Chi của tôi cứ phải tự cắm hoa và trang trí sân khấu mới chịu. Tôi không có cách nào nên đành lẽo đẽo theo sau phụ em. Một không gian tràn ngập hoa tươi, một sân khấu hình trái tim ấm áp được hiện ra dưới bàn tay khéo léo của em. ngày bố Quỳnh Chi dắt tay em lên sân khấu, ngày em khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng tinh khôi. Đó là ngày tôi hạnh phúc nhất. Khi bố vợ đặt tay em vào tay tôi, đôi mắt bao dung của ông nhìn tôi đầy tin tưởng. Trước mặt tất cả mọi người, tôi đã nói với em rằng: Quỳnh Chi, anh đã chờ ngày này 6 năm trời rồi. 4 năm để chờ em lớn, 2 năm để cố quên những dằn vặt với em. Cảm ơn em đã chịu vất vả vì anh. Cảm ơn em đã sinh con cho anh. 6 năm qua, anh đã kìm nén để không khóc mỗi khi nhớ em đến phát điên. Vì anh dành nước mắt hạnh phúc cho ngày gặp mẹ con em. Quỳnh Chi, anh yêu em. Em khóc, tôi cũng khóc, và nhiều người đã khóc. Nếu như ai nói tôi ủy mị đã rơi nước mắt, thì họ hãy đứng trước một cô gái xinh đẹp, bản lĩnh và kiên cường như em. Tôi tin họ cũng sẽ như tôi. Giây phút em tung bó hoa cưới, ba cô em gái của tôi đều lao vào tranh giành như giành kẹo khi xưa vậy. Biết thế, tôi mua hẳn ba bó cho xong. Vậy mà khi tôi thì thầm vào tai em điều đó, chẳng hiểu sao em lại lườm tôi. Em khiến tôi hốt hoảng khi tung hoa xong thì ngất xỉu. An Nhiên bắt được bó hoa xong cũng hoảng sợ khi chị dâu ngã xuống. Thế nhưng chỉ 15 phút sau, cả hai gia đình đều vang rộn tiếng cười, bởi vì em có thai. Giờ đây Trịnh Viễn Thanh, con trai của tôi, lại sắp được bế em gái rồi. Nhìn lại cả một quãng thời gian đằng đẵng, tôi hiểu ra rằng trong tình yêu, chúng ta không thể cưỡng cầu, không thể né tránh. Một khi trái tim của chúng ta vẫn còn ngân dung những nhịp đập yêu đương, một khi hơi thở của chúng ta vẫn hướng về một người, thì dù có muôn vàn cách trở và kể cả cái chết cũng không thể nào ngăn cản được những trái tim yêu đến với nhau. Tình yêu của tôi và em đích thực là như vậy. Doãn Khang Viễn, Quách Quỳnh Chi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa đến với tập cuối cùng, cũng chính là phần ngoại truyện của bộ truyện Chỉ Yêu Mình Em của tác giả An Yên. Và đây là một kết thúc đẹp mà khiến cho tất cả chúng ta được cảm thấy thỏa mãn. Nếu như những khán thính giả nào lần đầu tiên lắng nghe truyện của tác giả An Yên, thì mọi người có thể tìm nghe lại bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp, cũng được phát sóng ở trên Chợ Tình. Với bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp thì viết về thế hệ trước, tức là viết về câu chuyện tình yêu của mẹ Khang Viễn, cô Lệ Thủy, bố Minh Hoàng và bố ruột của Khang Viễn là Doãn Tuấn Khang. Chúng ta sẽ biết được là Khang Viễn đã ra đời như thế nào, trong hoàn cảnh ra sao, và câu chuyện tình yêu của thế hệ trước có những điều gì lôi cuốn chúng ta. Quý vị có thể tìm nghe lại. Và khi mà nghe lại thì chúng ta sẽ hiểu hơn về bộ truyện Chỉ Yêu Mình Em này. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình, chia sẻ cảm xúc về phần ngoại truyện rất thú vị này. Và mọi người cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn những tình cảm mà mọi người đã dành cho anh Sa và ekip. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một đêm thật ngon giấc.